tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1028, thương hoa tiên tôn hoảng sợ, góc truyện audio.com. Thời gian một nén nhang trôi qua, bọn người Tần Quân rơi ở trên một khỏa tinh cầu, bên trong tinh cầu này không có thực vật nhưng ngược lại là có nước, nhiệt độ không khí khá cao, chỉ ít phàm nhân là không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Bịch một tiếng, thương hoa tiên tôn bị Bồ Đề Tổ sư tiện tay ném xuống đất, khiến cho hắn ngược lại là dần dần tỉnh lại. Phục Hy, Triệu Công Minh, Cường Lương phân biệt tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, chung quanh là đống loạn thạch khiến cho bọn hắn có thể vây quanh thương hoa tiên tôn. Tần Quân vỗ vỗ áo bào, đem cho tàn trên người vỗ xuống. Thương hoa tiên tôn nằm trên mặt đất nỗ lực mở to mắt, vừa vào mắt chính là Tần Quân. Vừa nhìn thấy Tần Quân, hắn đồng tử lập tức co rụt lại, con mắt trừng lớn, muốn đứng dậy, nhưng ngạc nhiên phát hiện pháp lực của mình đã bị người phong ấn, thân thể càng là không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Thương hoa tiên tôn trong lòng sợ hãi, vô cùng khẩn trương, trí nhớ lúc trước cấp tốc hiển hiện. Hắn bị người treo lên đánh, không hề có lực hoàn thù. Hắn vô ý thức hướng bên cạnh nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Bồ Đề Tổ sư ngồi xếp bằng trên mặt đất liệu thương. Thiên uy khiến cho Bồ Đề Tổ sư gặp phải thương tổn cần vận công điều trị, mà trong thần thoại thương thành tạm thời không có đan dược để cho hiền thánh khôi phục nhanh chóng, Tần Quân cũng bất lực. Nên để Phục Hy hay vẫn là Cường Lương khôi phục từ trung đỉnh phong đây? Tần Quân xoắn suýt nghĩ đến, Bồ Đề Tổ sư thụ thương, vừa vặn cần cường giả đỉnh cấp tiếp vị. Hắn có 5 lần thần ma đỉnh phong, có thể đổi lấy 1 lần từ trung đỉnh phong. Triệu Công Minh đỉnh phong không được, chí ít kém xa Phục Hy cùng Cường Lương. Còn có cái anh chiêu kia vẫn chưa có đến, đỉnh phong cho ăn bể bụng cũng chỉ là nhập thánh, đây là tình huống hắn đã đánh giá cao. Lúc này, thương hoa tiên tôn liền đem ánh mắt lần nữa chuyển rời đến trên người Tần Quân, hắn càng xem Tần Quân càng cảm thấy nhìn quen mắt, luôn cảm thấy giống như từng ở đâu gặp qua. Chờ chút, người này cùng Cơ Vĩnh Sinh làm sao lại giống như vậy? Ý nghĩ này vừa ra, thương hoa tiên tôn lập tức dùng mình, đồng tử thích chặt, mặt mũi tràn đầy thần sắc như thấy quỷ. Tần Quân chú ý tới hắn đã tỉnh lại, lúc này liền nhấc chân dẫm ở trên lồng ngực của hắn, từ trên nhìn xuống cười lạnh nói. Thương hoa lão cẩu, còn nhớ trẫm hay không? Ngươi là không có khả năng. Thương hoa tiên tôn run giọng nói, người đã chết làm sao có thể lại xuất hiện. Cơ Vĩnh Sinh năm đó thế nhưng là để lại cho hắn ấn tượng rất sâu, tuy rằng tu vị tính không được tuyệt đỉnh, nhưng huyết mạch cực viêm ma thần thật sự là quá biến thái, hắn sở dĩ bồi dưỡng hỗn độn ma thai, trong đó có nguyên nhân là vì cực viêm ma thần. Tại trước đây rất lâu, hắn từng chứng kiến một vị cực viêm ma thần khác, đó là tiền bối của Tần Quân. Cường đại không gì sánh kịp, để cường giả các phương liên thủ tiêu diệt. Mà Tần Quân kiếp trước chính là hậu duệ cực viêm ma thần tộc duy nhất trốn ra được. Về sau hắn phát hiện Cơ Vĩnh Sinh vậy mà cũng là huyết mạch cực viêm ma thần, hắn lập tức sinh ra dã tâm, muốn có được huyết mạch cực viêm ma thần, lúc này mới có trận chiến với thánh đỉnh phía sau. Lần nữa nhìn thấy Tần Quân xuất hiện, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác như nằm mộng, hơn nữa còn là ác mộng. Không có cách truyền thuyết, góc truyện audio.com, cực viêm ma thần khủng bố thật sự là quá nhiều, không phải do hắn kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, trong đầu thương hoa tiên tôn liền hiện lên vô số loại khả năng. Không sai, chính là chấm trước kia gọi là Cơ Vĩnh Sinh, hiện tại tên là Tần Thiên Đế. Tần Quân diễu cợt nói, nhìn thấy thương hoa tiên tôn biểu lộ bị dọa đến sợ hãi cực độ, trong lòng của hắn liền vô cùng sảng khoái. Oán hận tích xúc 13 vạn năm, rốt cục có thể phóng thích. Phục Hy, Triệu Công Minh cùng Cường Lương thì ngạc nhiên Tần Quân cùng thương hoa tiên tôn đến cùng có cừu hận như thế nào. Đồng thời bọn hắn cũng đối với Tần Quân cảm thấy hứng thú, trong lòng bọn họ Tần Quân vô cùng thần bí, phía sau nói không chừng còn có thế lực khổng lồ làm chỗ dựa. Cái loại thần thông vô thượng có thể triệu hoán cường giả kia, ngẫm lại đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Cơ Vĩnh Sinh, Tần Thiên Đế, thương hoa tiên tôn kém chút dọa đến hồn phi phách tán, sợ hãi kêu lên. Không có khả năng, ngươi không phải đã hồn phi phách tán rồi sao? Làm sao có thể tiếp tục truyền thế? Lại nhìn bọn người Bồ Đề Tổ sư bên cạnh, hắn lập tức giật mình. Nguyên lai những cường giả này đều là cường lực Cơ Vĩnh Sinh tìm đến báo thù. Muốn giết trẫm, ngươi còn không có tư cách à? Tần Quân hừ lạnh một tiếng, chân phải vận lực giẫm mạnh, để thương hoa tiên tôn lục phủ ngũ tạng đã bị phá nát nhịn không được thổ huyết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây là mê chướng, thương hoa tiên tôn lâm vào trong điên cuồng, không ngừng lắc đầu thì thào nói, tựa hồ không dám nhận sự thật này. Đầu tiên là Bồ Đề Tổ sư hoàn ngược hắn, sau đó địch nhân bị hắn giết chết lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, đổi lại là những người khác cũng sẽ vô pháp tiếp nhận. Hết thảy phát sinh quá đột ngột, để hắn rất khó tiếp nhận. Tần Quân khinh thường cười một tiếng, cũng không vội mà ép hỏi Thương Hoa Tiên Tôn, đợi hắn tỉnh táo lại rồi hỏi hạ lạc của thiên thư cũng không muộn. Thời điểm đạt được thiên thư, liền sẽ là ngày Thương Hoa Tiên Tôn nhận lấy cái chết. Hắn đối với Cường Lương ngoắc tay cười nói, Cường Lương, cùng trẫm đi một chuyến. Cường Lương nghi hoặc nhưng vẫn là thành thành thật thật đi theo Tần Quân hướng đống loạn thạch đi ra. Phục Hy cùng Triệu Công Minh mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám dùng thần thức đi nhìn trộm, bởi vì đây là dĩ hạ phạm thượng, mưu nghịch quân vương. Gia hỏa này giống như đã bị sợ đến phát ngốc rồi. Triệu Công Minh nhìn qua Thương Hoa Tiên Tôn cười nhạo nói. Tiên Tôn trưởng khống vô số thế giới vậy mà rơi vào kết quả như vậy, thật sự là đáng buồn. Phục Hy gật đầu, hắn thì đang suy nghĩ lời nói lúc trước của Thương Hoa Tiên Tôn, Tần Quân đã từng hồn phi phách tán. Còn truyền thế, chẳng lẽ Tần Quân vốn là thượng cổ đại năng, truyền thế trọng tu? Nếu như thật sự là như vậy, thì sự tình Tần Quân vì sao có thể trường khống thần thông vô thượng cũng có thể nói rõ ràng. Có lẽ Tần Quân đã từng là tồn tại để bọn hắn ngưỡng vọng. Tần Quân cùng Cường Lương đi ra bên ngoài mấy chục dặm, đến trước một tảng đá lớn, Cường Lương liền hiếu kỳ hỏi. Bệ hạ gọi ta tới đây, là cần làm chuyện gì sao? Cân nhắc trong chốc lát Tần Quân liền quyết định trước hết để cho Cường Lương khôi phục đỉnh phong. Dù sao Cường Lương cũng là đi theo hắn trước cũng không. gocchuyenaudio.com, thể để Phục Hy trước khôi phục đỉnh phong, nếu không Cường Lương sẽ nghĩ như thế nào? Huống hồ thân là Lôi Chi Tổ Vu, Cường Lương sau khi khôi phục đỉnh phong cũng sẽ không so với Phục Hy yếu hơn quá nhiều. Chậm muốn để ngươi khôi phục lại sức mạnh đỉnh phong mà ngươi từng đạt được trong luân hồi. Tần Quân thần bí hề hề nói ra, Cường Lương thần sắc chấn động, lập tức kích động lên, run giọng hỏi. Bệ hạ thật có thể sao? Nhìn thấy Phục Hy cùng Triệu Công Minh gia nhập dưới trướng Tần Quân, thực lực đều viễn siêu hắn, để tâm tình của hắn rất khó chịu. Hắn nhưng đã từng là tổ vu cường giả đỉnh cấp của đại địa hồng hoang, sao có thể luân lạc tới tình trạng như thế này? Đương nhiên, Tần Quân cười nói, đồng thời ở trong lòng phân phó nói. Đem 5 lần thần ma đỉnh phong dung hợp thành tử trung đỉnh phong, rồi để Cường Lương sử dụng tử trung đỉnh phong. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đem 5 lần thần ma đỉnh phong dung hợp thành 1 lần tử trung đỉnh phong. Đinh, Cường Lương đang sử dụng tử trung đỉnh phong. Hai đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên, ngay sau đó, đỉnh đầu Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, hấp lực cường đại đem Cường Lương kéo vào trong đó. Cường Lương thần sắc khẽ biến, vô ý thức muốn phản kháng. Đừng phản kháng, đây là thần thông của trẫm, bên trong có đại tạo hóa. Tần Quân híp mắt cười nói. Cường Lương nghe xong, lập tức buông lỏng, đi theo Tần Quân lâu như vậy, hắn tin tưởng Tần Quân sẽ không hại hắn. Một giây sau, hắn liền bị hút vào trong lỗ đen trên đỉnh đầu Tần Quân, không thấy tăm hơi. Cách chương.